Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407. 416 Tiêu Khiển Nữ Vương. 21, 2 canh, là chúng ta Vân gia mới vừa lên nhâm thủ tịch Đồ Thạch Sư. Diệp Đại Sư chắc Bình Năng bỏ qua Diệp Mộng, nhưng đối với vị này thủ tịch Đồ Thạch Sư lại không thể quên. Nghe được câu trả lời này, Lan Tư gia tộc thủ tịch Đồ Thạch Đại Sư bật người chuyển hóa biểu tình. Nguyên lai là Diệp Đại Sư. Hạnh ngộ hạnh ngộ, hắn cười híp mắt, hiển nhiên cũng không có bởi vì Diệp Thiều Hoa niên kỳ kỳ mà coi thường nàng. Nhĩ hảo, Diệp Thiều Hoa cũng phi thường khiêm tốn chiêu hắn nói. Hai phe nhân mã nói chuyện với nhau vài câu, tài đều ly khai, nguyên lai đây chính là Vân gia thủ tịch đại sư. Lan Tư người của gia tộc đều đang cảm thán, nghe nói Vân đại sư chủ động nhượng hiền. Nguyên bản ta cho rằng đại sư này đã qua tuổi 50. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Xem ra, Vân gia lại muốn độc quyền biết bao năm ni vận khí thật là tốt. Diệp Mộng ngơ ngác đứng tại chỗ. Nghe vậy, trong lòng ba đào cuộn trào mãnh liệt. Vừa người kia, rất lợi hại phải không? Có thể để cho Vân đại sư chủ động nhượng hiền. Ít nhất ta là không dám nói mình có thể bì được với hắn, nghe vậy. Người nói chuyện nhìn Diệp Mộng liếc mắt, người ma, đại khái tiếp qua một chừng 10 năm có thể năng cùng nàng bây giờ vừa so sánh với, còn có cái. Khác đại sư đang nói, nhưng mà Diệp Mộng lại không còn có nghe tiếp, nguyên bản nàng còn là vẻ mặt tự tin, khả bây giờ nghe Lan Tư gia tộc nhân, một thân tự tin còn có tự ngạo tất cả đều bị hung hăng nghiền nát. Chỉ còn lại có chất vật. Mà Diệp Mộng mặc dù đang đổ thạch trên có ít ngày phân, nhưng trên thực tế kinh nghiệm còn là ít, sở dĩ cũng không có lên sân khấu, bất quá nàng cũng không có ly khai, mà là còn đang trong đại hội nhìn Diệp Thiều Hoa, khi nhìn đến Diệp Thiều Hoa bên người người nam nhân kia thì sắc mặt đều đã vặn vẹo, người nhất định phải khối này sao? Vân Thanh Hà thấp giọng hỏi chứ, không cần những thứ khác sao? Diệp Thiều Hoa gật đầu, không sai, giá một khối tự cũng đủ nghiền ép toàn trường chim trả, riêng lớn vật liệu đá hán. Luôn luôn bị người khán lậu mắt bảo bối, đương nhiên cũng có rất nhiều chân chính phế liệu, khả phế liệu cũng có bị người khán trông nhầm thời gian. Diệp Thiều Hoa tự thích tại đây ta trung hoa vật liệu đá. Một mặt là thích khiêu chiến, về phương diện khác, những này bị người khán trông nhầm. Là thật thành tinh chim trả, cho nên hắn mới có thể nhìn chúng những này nguyên liệu, nhưng mà nàng lựa chọn những này điều không phải đại chúng trong mắt thẩm mỹ. Diệp Mộng nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa chọn hàng len giả. Nhíu chân mày lại, nàng cũng là hội đổ thạch, tự nhiên năng nhìn ra Diệp Thiều Hoa chọn vật liệu đá bản lĩnh cùng trước không có gì lưỡng dạng. Sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên cổ quái. Mà quanh thân những gia tộc khác người của cũng đang nghị luận. Vân gia lần này thế nào thay đổi một như thế không có tiêu chuẩn đổ thạch đại sư. Đương nhiên, cũng có người âm thầm bất động. Diệp đại sư, người xác định chọn khối này hàng len dạ sao? Đổ thạch nơi sân, giải thạch sư cũng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt, xác định không đổi sao? Diệp Thiều Hoa gật đầu, nhân viên công tác Trương Liễu Trương Trủy. Không có cách nào khác nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Vân Thanh Hà, Vân Ít, Vân gia xác định không có tuyển trạch những thứ khác hàng len dạ sao. Vân Thanh Hà biểu tình cũng không có thay đổi, là, hai người này đều dứt khoát như vậy sao? Lần này liên bình ủy môn đều không nói gì thêm, đều có chút lúng túng cười, Lan Tư gia tộc một người tuổi còn trẻ người của đi tới. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa. Nhìn nữa hướng Vân Thanh Hà, cười, Vân Thanh Hà, lúc này đây các ngươi Vân gia đổ thạch đại sư không được a? Còn không bằng hoán Vân đại sư, những người khác không có Lan Tư người của gia tộc to gan như vậy. Cảm nói thẳng, bất quá biểu tình kia thoạt nhìn cũng đúng Diệp Thiều Hoa chọn tảng đá này thập phần không coi trọng. Ngôn ngữ nói ngoại đều là ở sau lưng thuyết Diệp Thiều Hoa chọn hàng len giả. Không ít cùng Vân gia giao người tốt đều ở đây khuyên bảo. Thế nhưng Vân Thanh Hà phi thường kiên định, hay dùng Diệp Thiều Hoa chọn khối này hàng len giả, Diệp Mộng không hề chớp mắt địa nhìn Diệp Thiều Hoa, nghe người chung quanh nói. Nàng ở trong lòng chờ mong, mong muốn Diệp Thiều Hoa chọn khối này hàng len dạ mở là một không có gì cả phế liệu. Diệp Thiều Hoa chọn giá hàng len dạ vẫn là phong cách của nàng. Lớn vô cùng, giải thạch đại sư đè xuống Diệp Thiều Hoa chỉ điểm địa phương. Dọc theo sát biên giới cắt một chút, không có kiến xanh biếc. Vân Thanh Hà, phải cảm ơn ngươi lần này hùng hồn tương nhượng, ép châu địa bàn về chúng ta Lan Tư gia tộc. Lan gia gia tộc người thừa kế bật cười một tiếng. Các ngươi Vân gia lần này đổ thạch đại sư không sai a. Khá vô cùng, thiên phú dị bẩm a. Hắn ngôn ngữ lý là khích lệ, khả người nào không biết hắn trên thực tế là ở châm chọc. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái, biết hắn là mới vừa khai ra một cực phẩm chim trà Lan Tư gia tộc. Là chàng thượng hiện nay mới thôi tốt nhất chim trà, thảo nào như thế đắc ý. Kế tục Diệp Thiều Hoa thản nhiên nói, giải thạch đại sư không nói gì, theo vừa vết cắt lần thứ hai cắt một đao. Không nghĩ tới đệ nhị đao tự cắt ra tảng lớn xanh biếc. Chung quanh thanh âm trong nháy mắt tự tiêu thất. Nước này sắc, đế vương lục. Một lát sau, tài có người nói một câu. Mộ thạch sư phụ lần này thay đổi đắc bắt đầu cẩn thận. Nhìn lớn như vậy một tảng đá, ngoại trừ phía ngoài một tầng, địa phương khác hầu như tất cả đều là chim trà. Như thế nhất khối lớn có chừng hơn 10 cân chim trà. Vừa Lan Tư người của gia tộc cũng khai xuất đế vương xanh biếc. Nhưng thủy sắc không bằng Diệp Thiều Hoa khai ra thật là tốt. Nhất là, đều còn chưa đủ để Diệp Thiều Hoa khai ra phân nửa đài. Ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Chúc mừng, chàng thượng đại lão đều đối Vân Thanh Hà ôm quyền. Sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Mộng lần này đã triệt để sợ ngây người. Nàng cả người run lên. Bị tái tan cuộc hậu, Diệp Mộng cũng không có tái ở đây ngây ngô, mà là nhanh lên về nước hoa Diệp Thanh. 3. Phỉ Thịnh Tiêu Khiển hiện tại thế nào? Diệp Mộng đã thật lâu không có nghỉ ngơi, đều đã có hắc vành mắt. Diệp Thanh bị nàng vội vã như vậy táo hình dạng kinh ngạc một chút mới nói. Đã đăng tra, phỏng chừng trễ nhất ngày mai, Phỉ Thịnh cũng sẽ bị phong, nghe được câu trả lời này. Diệp Mộng mới tỉnh hồn lại, thật dài thâu suốt một hơi thở, dĩ thử đồng thời, Duẫn Thiên Vũ còn đang trong nhà mình, lúc hắn trở lại, chứng cứ đã bị hắn giao cho cảnh sát, tiếp qua không lâu sau Diệp Thiều Hoa sẽ bị bắt được. Thiên Vũ, cái này Vi Bắc Thuyết nữ sinh này là bạn gái ngươi sao? Hắn mụ mụ chỉ vào Vi Bắc Thượng một tổ ảnh chụp nhìn về phía Duẫn Thiên Vũ. Duẫn Thiên Vũ vừa nhìn. Là Diệp Thiều Hoa ảnh chụp, nghe vậy, hắn trầm mặc một chút, không trả lời, mẫu thân hắn vừa nhìn nhi tử bộ dáng như vậy, cảm thán một tiếng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng nàng cùng một chỗ, thực sự là duyên phận, hảo hảo người ngoài ra, đương sơ không có nàng mụ mụ, chúng ta đã sớm với ngươi ba cùng chết tại nơi chàng bạo tạc chung. Đương nhiên, ngươi không nhớ rõ chuyện này. Đương sơ mẹ của nàng cứu chúng ta thời gian, ngươi tài như vậy một điểm đại, bị hách hôn mê, ta sau lại tìm mẹ nó thật lâu, cũng không có ở chỗ đó tìm được nàng, không nghĩ tới ngươi cùng con gái nàng cùng một chỗ, được rồi, nàng hiện tại ở đâu, ngươi dẫn ta đi tìm nàng, Duẫn Thiên Vũ nhưng bởi vì lời nói này ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác chuyển hướng mẫu thân hắn, hảo mấy phút mới phản ứng được. Thanh âm đều đang run rẩy. Mụ, ngươi lặp lại lần nữa. Ngoặc kép, hết chương.